Nó nói rất to, còn dùng chân nguyên truyền thật xa, chính là muốn cho đám người đang mai phục trên miệng vực nghe thấy. Trên vách núi rất nhiều người đang thiết lập thiên la địa võng chờ tiêu diệt huyết ma, nghe thấy tiếng hét của một đệ tử trẻ tuổi như Túc Hòe, có mấy người hơi đỏ mặt nhưng không dám lên tiếng. Thế mà trưởng lão của Nam Quách Thế Gia Ghi Thù nhóm Bách Lý Khinh Miểu đứng ra, đi đến bên vực sâu nói với hai người. Tất cả vì sự nghiệp trừ ma, hy sinh có hai đệ tử thì đã làm sao? Thằng già chết tiệt, Túc Hòe mắng, đám Nam Quách Thế Gia các ngươi bị sư tổ ta vạch trần bộ mặt thật vẫn luôn thầm oán hận, lợi dụng cơ hội này muốn một lưới bắt hết những người tham gia yến hội ngày đó là chúng ta phải không? Thượng Thanh Phái đã sa sút đến mức phải thông đồng với Nam Quách Thế Gia để làm bậy rồi sao? Ta nhổ vào nhé, chết nhục vì phải làm đệ tử Thượng Thanh Phái mất thôi. Nó là quỷ tu, còn là quỷ tu vẫn luôn lạng quạng đầu đường xó chợ trộm nuốt du hồn, lúc chửi mắng giống y như một tiểu lưu manh, cái gì cũng nói được. Dù sao thì sắp chết rồi, Túc Hòe chẳng thèm giấu giếm nữa bèn hết mình lăng mạ Thượng Thanh Phái và Nam Quách Thế Gia, chọn lọc những từ ngữ thô tục nhất, danh ngôn mắng chửi người nhiều đến mức làm Bách Lý Khinh Miểu phải nghẹn họng chân chối nhìn. Đồ đệ của nàng vẫn luôn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng có chút phản nghịch cũng không mất đi sự phong nhã. Chưa kể đồ nhi thường theo thầy Trung Ly đọc sách viết chữ, chưa bao giờ thấy nó chửi bậy, hôm nay đúng là dọa Bách Lý Khinh Miểu hết hồn. Nàng nhỏ giọng thủ thì, Trung Ly tiên sinh mà nghe thấy con mắng chửi người khác như vậy. Người Túc Hòe cứng lại, lập tức nói chuyện thêm phần chi, hồ, giả, dã nhưng tổng thể thì vẫn là chửi bới, chỉ có. gocchuyenaudio.com Điều không chèn vào các từ ngữ thô tục thôi, phạm vi từ vựng phong phú như trước cái hạng ấy, tiểu nhân, đê hèn, giả chó đi ăn trộm các thứ, mắng đến không có câu nào bị lặp lại. Bách Lý Khinh Miểu không biết tại sao nó thơ văn thì đọc mãi không thuộc lại nằm lòng được nhiều câu chửi bậy như thế từ lúc nào. Túc Hòe nói, mấy lão già chết dẫm các ngươi hôm nay điệu bộ như vậy so ra còn không bằng ma đạo. Các tu sĩ chính đạo giả vờ như không nghe thấy, trưởng lão Nam Quách Thế Gia chửi không bằng nó, tức giận chỉ vào Túc Hòe nói mấy câu miệng còn hôi sữa rồi lùi lại. Túc Hòe gào đến khàn cả cổ cũng không ai đáp, liền nói với Bách Lý Khinh Miểu. Sư môn của ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì, sư huynh của ngươi thì càng chẳng phải hạng tốt lành gì, chớ có thích lã. Bách Lý Khinh Miểu buồn rầu nói, sư huynh, chỉ là không thể làm trái lệnh sư môn. Túc Hòe nghe luận điệu của nàng, suýt nữa thì khi sư diệt tổ. Khi Thượng Thanh Phái muốn ngươi hãm hại Cửu Tùng Tuyết, ngươi thà bị giam sau núi cũng không làm, tại sao đến lúc Thượng Thanh Phái bảo Hạ Văn Triều tóm ngươi đi làm con mồi gã lại không dám trái lệnh. Bách Lý Khinh Miểu lập tức cứng họng không đáp nổi. Đồ nhi nói chuẩn lắm, cái đầu lốt chậm này của nữ chính phải có người chửi cho thậm tệ mới được. Nam năm Túc Hòe này được phết trước khi sửa chữa chưa kịp thể hiện đã bị Hạ Văn Triều giết, vẫn luôn thấy bạn ý như người tàng hình. Sau khi sửa mới phát hiện cục cưng này có cái miệng nhỏ lưu loát ghê. Giây trước Bách Lý Khinh Miểu vẫn đang ở sau núi kiểm điểm, giây sau đã ngất xỉu xuất hiện ở đó. Tôi còn tưởng mình đọc thiếu một vạn chữ cơ, bây giờ giải thích rõ ràng, hóa ra là Hạ Văn Triều không biết xấu hổ, vì cái mác bóng bẩy của mình mà ép nữ chính làm việc cô ấy không thích. Để khống chế cốt truyện mọi lúc trên đường chạy đến U Minh Huyết Hải Văn Nhân Ách vẫn luôn lật sách. Sau khi Bách Lý Khinh Miểu tỉnh dậy ngược luyến phong hoa liền thay đổi, diệt thế thần tôn thì vẫn y nguyên, hẳn là lúc này Hạ Văn Triều vẫn đang bị huyết ma bám vào người. Hắn cất sách đi thẳng thắn hiện thân ở U Minh Huyết Hải, giả vờ như không biết có bẫy, bay đến trước mặt Bách Lý Khinh Miểu. Bách Lý Khinh Miểu đang mất hồn mất vía vì bị đồ đệ mắng chợt thấy một người xuất hiện, tập trung nhìn hóa ra là Văn Nhân Ách, nàng kinh ngạc nói. Văn Nhân tiền bối, sao người lại đến đây? Bản tôn từng nói, nợ ngươi một ân tình. Văn Nhân Ách đáp, hắn cũng không thể phi hành trên U Minh Huyết Hải. Hắn cảm nhận được biển máu phía dưới vô cùng hấp dẫn đối với mình. Hắn cắm một cây thương dài vào vách đá, lấy thân thương làm điểm tựa, đứng bên trên giữ chặt Bách Lý Khinh Miểu, nói với nàng. Thầy trò hai người bám chặt vào bản tôn, ta đưa các ngươi đi lên. Ma tôn, bên trên có mai phục. Túc Hòe chỉ kịp nhắc nhở một câu, đỉnh đầu đã xuất hiện kim võng. 9 cao thủ xuất hiện trên không, trong đó còn có trưởng môn Thượng Thanh Phái vừa tỉnh lại không lâu. Văn Nhân Ách cười lạnh một tiếng nói, danh môn chính phái cũng dùng thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như vậy sao? Có điều các ngươi muốn giết bản tôn thì nên phái thêm nhiều cao thủ đến đi, 9 người thì làm ăn gì được? À, bản tôn nhớ ra rồi, trong chính ma đại chiến, cao thủ của các ngươi bị bản tôn giết vợi còn đâu? Bây giờ đến 10 kẻ cũng không lấy ra được, ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. gocchuyenaudio.com, nói với Bách Lý Khinh Miểu, người an tâm đi, mấy kẻ như vậy không làm gì được bản tôn đâu. Văn nhân tiền bối, ta chỉ là giúp người tìm một đóa tuyết trung diễm và phá nhạc vẫn thiết thôi, người không cần phải vì cứu ta mà đặt mình vào hiểm cảnh. Bách Lý Khinh Miểu nhìn Văn Nhân Ách trên mặt đẫm nước mắt. Bản tôn cũng không phải vì cứu ngươi. Văn Nhân Ách lạnh lùng nói, bản tôn chỉ là muốn cho ngươi sáng mắt ra. Đối mặt với 9 cao thủ, Văn Nhân Ách không chút sợ hãi. Pháp khí trên người hắn không chỉ có thất sát kích, hắn tùy tay rút ra một đôi song kiếm, đầu tiên cắt dây thừng bên hông Bách Lý Khinh Miểu và Túc Hoè rồi cắm song kiếm vào vách đá, làm bàn đạp nhảy lên trên. Vực núi bốn phía nhiều năm bị ảnh hưởng bởi hỗn độn khí và ma khí trong U Minh Huyết Hải, có khả năng ăn mòn cực cao, mạnh như Văn Nhân Ách cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với huyền nhai, chỉ có thể dùng cách đó đi lên trên. Cho dù pháp khí đỉnh cấp, sau nửa khắc cắm vào huyền nhai cũng biến thành máu, rơi xuống huyết hải. Bách Lý Khinh Miểu thấy song kiếm và trường thương lúc nãy đã biến mất tiêu, nhớ đến bàn tay mình không khỏi nghĩ mà sợ nuốt nước miếng. Sư huynh, thời điểm đưa nàng đến đây, huynh ấy có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không? Bách Lý Khinh Miểu hoang mang nghĩ. Cũng may Văn Nhân Ách không thiếu nhất là pháp khí, đao thương kiếm kích không ngừng đâm vào vách đá, thêm vài lần bật nữa đã đến gần kim võng, lưới vàng. Một thiên la địa võng trận tầm thường mà thôi. Văn Nhân Ách nhìn kim võng, tay cầm thất sát kích toàn lực vung lên, dưới sức mạnh của tinh tú thiên la địa võng trận bị rạch ra một vết rách. Hắn xách Bách Lý Khinh Miểu nhảy lên trên, chuẩn bị chạm mép vực, mấy đại cao thủ liên thủ tấn công cũng không chạm được vào Văn Nhân Ách, thậm chí không thể làm bước chân hắn chậm lại dù chỉ một chút. Nhưng đúng lúc này, Hạ Văn Triều xuất hiện, ánh mắt gã vô cùng lạnh lẽo, nhìn Văn Nhân Ách vẫn luôn che chở Bách Lý Khinh Miểu, con người gã xoay tròn, lấy một thanh kiếm, hung hăng đâm vào ngực Bách Lý Khinh Miểu. Văn Nhân Ách nhận ra đó không phải Hạ Văn Triều mà là huyết ma lão tổ bám vào người gã. Nhưng thế là đủ rồi, có một kiếm này, Bách Lý Khinh Miểu nên chết tâm đi thôi. Văn Nhân Ách xoay người bảo vệ Bách Lý Khinh Miểu, dùng lưng chắn kiếm. Bách Lý Khinh Miểu thấy sư huynh không chút lưu tình ra tay với mình, toàn thân đều choáng váng. Huyết ma lão tổ lui xuống, trả ý thức cho Hạ Văn Triều. Hạ Văn Triều nhìn tay mình, dường như nhớ lại lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, hét lên với Bách Lý Khinh Miểu. Sư muội, không phải ta làm, không phải ta. Kiếm này ẩn chứa sức mạnh của huyết ma lão tổ, có thể phá hỏng huyết văn mà Văn Nhân Ách khắc lên thần hồn. Huyết tu hiểu huyết tu nhất, chỉ có huyết ma lão tổ mới biết làm thế nào để hủy diệt sức mạnh huyết tu của Văn Nhân Ách. Lối ra ở ngay trước mắt, nhưng Văn Nhân Ách đã bị thương nặng, hắn túm Bách Lý Khinh Miểu và Túc Hoè, một tay cầm thất sát kích ngăn sự tấn công của 9 cao thủ chính đạo, một tay đẩy Bách Lý Khinh Miểu và Túc Hoè lên trên không, hô lớn. Đỡ lấy, một người đón được họ, đúng là Cửu Tùng Tuyết vừa kịp đến. Thanh Tuyết sư phụ, Bách Lý Khinh Miểu trong một ngày ngắn ngủi gặp phải quá nhiều đả kích, nằm áo choàng của Cửu Tùng Tuyết khóc lóc nói, xin người cứu cứu Văn Nhân tiền bối, xin người. Muộn, Cửu Tùng Tuyết đứng trên mây, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Góc truyện audio.com, thấy bên trong kim võng, trên người Văn Nhân Ách cắm 9 binh khí khác nhau, vạn tiễn xuyên tâm. Mà lưỡi kiếm cắm trong người đang không ngừng phá hủy huyết văn của hắn, khiến cho Văn Nhân Ách muốn hóa những kẻ xung quanh thành máu hấp thu sức mạnh của chúng để chữa thương cũng không xong. Cảm giác được lực lượng huyết tu đang không ngừng xói mòn, Văn Nhân Ách không nhịn được cười vang. Hắn biết ngay là thể nào huyết ma lão tổ cũng biết cách giết chết một huyết tu mà. Lần này phá được huyết văn, không uổng công hắn lao tâm khổ tứ liên thủ cùng Trung Ly Khiêm sắp đặt ra khổ nhục kế, một mũi tên trúng 3 con nhạn. Đầu tiên, để Bách Lý Khinh Miểu tận mắt nhìn thấy Hạ Văn Triều tấn công mình, từ đó hết hy vọng với Hạ Văn Triều. Thứ hai, lợi dụng huyết ma lão tổ liên thủ với Sầm Chính Kỳ nhằm bắt phản đồ, lấy được quyển sách thứ hai. Đồng thời phá huyết văn trên người mình, khống chế dục vọng hấp thu huyết hồn. Thứ ba, trước kia huyết ma lão tổ bị Hạ Văn Triều áp chế, không dám hấp thu pháp lực của các nhân sĩ chính đạo để khôi phục sức mạnh, chính đạo không phát hiện ra lão ta. Lúc này lão chủ động bại lộ, cho dù chính đạo nhất thời bị ngu ngơ, sau này nhất định sẽ phát hiện ra. Trước đó lão có thể giết 17 cao thủ kia rồi đổ vấy cho Văn Nhân Ách, nhưng đợi đến khi Văn Nhân Ách chết rồi, huyết ma có thể nhịn không hấp thu tiếp những người khác sao? Lão không nhịn được, huyết tu một khi khai sát giới sẽ không biết điểm dừng. Nguyên văn huyết ma lão tổ mãi đến thần giới vẫn chưa chiếm đoạt cơ thể Hạ Văn Triều, chưa làm ác, bây giờ thì khác, lão không có khả năng bỏ lên thần giới nữa. Toàn bộ kế hoạch vô cùng hoàn hảo, phần còn lại chính là xem hắn có thể lợi dụng năng lượng hỗn độn trong U Minh Huyết Hải để khôi phục hay không. Cả người Văn Nhân Ách cắm đầy pháp khí, dưới vô số phù chú của 9 tên cao thủ nặng nề ngã xuống huyết hải. Đối với việc hấp thu năng lượng hỗn độn, hắn vẫn có một chút nắm chắc, bởi hắn đã phát hiện một chuyện từ quyển thứ 3. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ khôi phục được sức mạnh của mình. Không có bất kỳ một sơ hở nào, Văn Nhân Ách thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gào đến rát cổ nổ họng. Tôn Thượng, Văn Nhân Ách đột ngột mở mắt trong giây lát sắp rơi xuống huyết hải nhìn thấy một người mặt quỷ không chút do dự xông vào Thiên La Địa Võng trận theo hắn nhảy xuống U Minh huyết hải. Dưới mặt nạ quỷ, đôi mắt của Ân Hàn Giang đã hóa thành đỏ ngầu. Nếu bản tôn đi, ngươi hãy theo ta nhé. Văn Nhân Ách bỗng nhớ ra hắn đã từng nói với Ân Hàn Giang một câu như vậy. Ân Hàn Giang là người cố chấp, những gì y nhận lời với Văn Nhân Ách thì sẽ làm đúng từng ly. Không được, bản tôn không cho phép. Văn Nhân Ách ra lệnh cho Ân Hàn Giang đang không ngừng cố đến gần mình. Suy nghĩ của Văn Nhân Ách vừa chuyển, pháp bào phòng ngự trên người tự động cởi ra trùm lên Ân Hàn Giang. Nháy mắt rơi xuống huyết hải, Văn Nhân Ách phất tay, dùng hết sức còn lại đánh một chưởng vào pháp bào, đẩy Ân Hàn Giang ra khỏi vực. Ân Hàn Giang được Văn Nhân Ách che chở thoát khỏi U Minh huyết hải, chỉ có thể trợn mắt nhìn tôn thượng của y, mình đầy thương tích rơi vào địa ngục vô gian kinh khủng nhất trên đời này. A a a a a, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp U Minh huyết hải. Thất sát vẫn phá quân cuồng, tôn thượng sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta không, gocchuyenaudio.com, biết, tôn thượng sẽ không chết, thuộc hạ sẽ không để cho tôn thượng phải chết, cách chương.